Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 Thái Bạch Kinh. Một ngày nào đó ta sẽ làm tất cả mọi người không dám khi dễ các ngươi. Đại Ly biểu tình thực lãnh đạm, hôm nay đến sự tình cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo. Đại gia bên trong bị bất đắc dĩ dưới sẽ đối nàng hạ sát thủ người vẫn phải có. Ngọc phu nhân còn có một ít thúc thúc nhóm đều từng người có nhi tử. Luân chính thống thật là đại ly nhất có quyền lợi kế thừa gia chủ chi vị. Nhưng là trước kia nàng là tu luyện phế tài. Thành thật không có khả năng kế thừa đại gia gia chủ chi vị. Những người này tự nhiên có thể đem nàng bỏ qua một bên một bên. Nhưng là nếu là đã biết nàng tu luyện thiên phú không tầm thường, hai cái người hầu còn dám trắng trợn táo bạo đối nàng ra tay tàn nhẫn. Nếu là những người khác đâu? Đại Ly bỗng nhiên đánh một cái ve sầu mùa đông. Cảm thấy chính mình đã bốn bề thụ địch. Đại Ly trầm mặc đi xuống. Bước chân lại là nhanh hơn. Mà Tiểu Ngọc nhìn Đại Ly đến sườn mặt hơi hơi xuất thần. Nàng xưa này đều biết nhà mình thiếu gia lớn lên đẹp. Nhưng là gần xem dưới lại cảm thấy thiếu gia Mỹ đến không giống một cái nam tử. Nam tử nơi nào sẽ có như vậy làn da, mà thiếu gia đôi mắt thật sự thực mỹ, cùng loại tím ly hổ phách giống nhau xinh đẹp, so với rất nhiều nữ tử đều xinh đẹp nhiều. Tiểu Ngọc đến thương không nhẹ, bị Đại Ly ăn chỉ mấy ngày này nghỉ ngơi dưỡng thương, bên người nàng cũng không cần hầu hạ, đảo cũng không có gây trở ngại cái gì, nhưng là Đại Ly tu luyện đến lại là chăm chỉ rất nhiều. Đêm khuya, Đại Ly đắm chìm trong mênh mông ánh trăng bên trong, thân thể nuốt hút linh khí. Nàng làn ra bên ngoài thân mạn khởi một tầng mênh mông trắng sữa quang mang. Đan điền chỗ trắng sữa chân khí chậm rãi nhanh hơn vận chuyển tốc độ. Chậm rãi hội tụ một vòng đến chân khí xoắn ốc. Thật sự khí xoắn ốc hình thành đến khoảnh khắc. Đại Ly đó là vui vẻ. Xoắn ốc hình chân khí hữu ích với dung hợp hấp thu tới linh khí. Giống nhau chỉ có thiên phú không kém đến thiên tài có thể ở giá thấp thời kỳ hình thành chân khí. Xoắn ốc thật tốt quá. Như vậy ta phải tốc độ tu luyện sẽ mau rất nhiều. Mà ta cũng có thể thử xem một lần nữa tu luyện Thái Bạch Kinh. Thái Bạch Kinh là đại gia dòng chính con cháu tu tập công pháp. Dùng cho hấp thu chân khí. Trước kia cho Đại Ly chỉ do là xem ở Đại Bác không mặt mũi thượng. Trên thực tế đại gia bất luận kẻ nào đều biết này công pháp đối với Đại Ly mà nói chính là phế vật. Bởi vì nàng căn bản vô pháp tục tập chân khí. Hiện giờ đối với Đại Ly lại là có trọng dụng tương đương. Đóng cửa cho kỹ sau cửa sổ. Đại Ly mới nhớ lại Thái Bạch Kinh nội dung. Dựa theo mặt trên đến công pháp miêu tả tu luyện. Phàm là công pháp, đều đi bước một sai không được. Nếu không chân khí đi xóa liền xong rồi, vừa chuyển hành quá bạch, hai chuyển hai chu thiên, tam chuyển qua đan điền, đem trong cơ thể đến chân khí thật cẩn thận đến dựa theo công pháp vận chuyển, không quá một hồi, Đại Ly liền phát hiện chân khí di động đến tốc độ biến nhanh. Hơn nữa, đối với thân thể đến tẩm bổ trình độ cũng thâm rất nhiều, này Thái Bạch Kinh. Công pháp miêu tả chính là muốn ở 15 phút nội thành công vận hành 36 chu thiên. Liền có thể chân chính đem công pháp nhập môn. Về sau tu hành chân khí là có thể tự hành dựa theo công pháp quỹ đạo vận hành. Tốc độ cực nhanh, Đại Ly nhắm mắt lại. Một lần đến đem chân khí dựa theo nhất định quy luật dọc theo kinh mạch vận chuyển. Nhưng là Ly 15 phút vận chuyển 36 chu thiên như vậy đến tốc độ còn kém một ít. Bất quá giờ phút này nàng hấp thụ ngoại giới linh khí tốc độ vẫn như cũ nhanh gấp hai nhiều. Lại là tiềm tu 3 ngày. Đại Ly hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà nàng cảm giác chính mình trong cơ thể giữ lại linh khí năng lực giống như cũng không thấp. Đêm khuya 12 giờ, một cái mây tía từ cửa sổ khe hở trung lưu tiến vào. Phiêu hướng Đại Ly cũng không biết trải qua bao lâu. Chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ bóng đêm chuyển đạm, biến thành nắng sớm, lại là một cái mây tía xuất hiện thấm vào Đại Ly thân thể. Cốt cách huyết nhục bỗng nhiên phát ra rất nhỏ giòn vang. Một đoàn oánh nhuận đến bạch quang ở nàng lỏa lồ ra tới làn da thượng tản mát ra nhàn nhạt đến. Quang huy, ong, một đoàn bạch khí từ nàng trong cơ thể phụt ra mà ra, mà Đại Ly kinh hỉ dưới bỗng nhiên đầu óc một mảnh linh hoạt kỳ ảo, một mảnh tiếng sấm điện thiểm đến mênh mông thế giới. Không có mặt khác, chỉ có không bờ bến đến tia chớp, ân, một đạo bén nhọn đến đau đớn từ Đại Ly đầu óc cùng cốt tủy bên trong chảy ra. Tê tê, Đại Ly bàn tay đầu ngón tay đau xót. Tiếp theo thấy một đạo mỏng manh đến tinh tế quang mang từ hắn đầu ngón tay xuất hiện. Thực nhược, nhưng là Đại Ly lại có thể từ giữa cảm giác được nó cuồng bạo. Đây là lôi điện, Đại Ly lẩm bẩm tự nói. Nàng đến thân thể như thế nào sẽ diễn sinh lôi điện? Huyết hạch còn chưa hình thành. Huyết tộc thiên phú không có khả năng thức tỉnh. Là bởi vì nàng bản thân là lôi tiên căn. Đại Ly trầm tư suy nghĩ, vẫn là chỉ phải ra cái này kết luận. Nhưng là lại phát giác chính mình trong cơ thể đến chân khí đã tiêu hao không còn. Không cấm cười khổ. Này một tia nhỏ nhỏ đến điện quang thật đúng là sang quý, không có biện pháp. Lại đến hoa ba cái giờ đem chân khí bổ trở về. Bất quá Đại Ly trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Thân thể của nàng có thể sinh ra lôi điện. Rất có thể ý nghĩa nàng cũng có tiên căn. Tuy rằng chỉ là một cái khả năng tính không lớn đến thiết tưởng. Nhưng là cũng đủ để cho nàng hưng phấn, có lẽ. Phía trước lần đó dị biến thật sự làm nàng đến phế thể vận mệnh xoay chuyển. Nếu có tiên căn, liền ý nghĩa nàng ly tiên đạo cũng không phải xa xôi không thể với tới. Phải biết rằng này dù sao cũng là tiên hiệp thế giới. Tu tiên tu ma là chủ lưu. Nàng huyết tộc chi thân vẫn là không hảo bại lộ. Ngày kế Đại Ly liền làm tôi tớ đi hỏi thăm. Hạ ngoại giới nghe đồn. Như cũ là khó nghe. Nhưng là Đại Ly lại là cực kỳ vừa lòng. Này ý nghĩa Ngọc Phu Nhân đám người vẫn là sẽ đem nàng đương phế vật xem đến. Hiện tại đang ở đại gia, vô pháp tu luyện huyết tộc chi thân. Nhưng là này thể chất thật sự là quá kém. Đến hảo hảo luyện luyện. Bằng không đến lúc đó thức tỉnh huyết tộc chi thân cũng là một vấn đề. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Đại Ly như suy tư gì. Thân thể tố chất cũng là sống yên ổn lập mệnh căn bản. Thay đổi thân thể tố chất đã lửa xém lông mày. Đại Ly lén phân phó tôi tớ đi chuyển đến một ít rèn luyện khí cụ. Trùng hợp chính là đại gia đại bộ phận người đều cảm thấy Đại Ly là bởi vì quá hư mới đặt mua này. Đó khí cụ tính toán rèn luyện thân thể. Bởi vậy đồn đãi càng thêm không kiêng nể gì lên. Chỉ là Đại Ly ngoảnh mặt làm ngơ. Mà Diệp Nhiễm Thu cũng xưa nay không để ý tới này đó đồn đãi. Ngược lại làm này đồn đãi truyền khắp toàn bộ Lạc Tinh Thành. Đại Bác không nhưng thật ra cố ý giúp Đại Ly làm sáng tỏ tình hình thực tế. Nhưng là lời đồn ngăn với trí giả. Đại gia có thể bị xưng là trí giả người vẫn là rất ít. Huống hồ những người này hoài chính là hãm hại Đại Ly ác ý tâm tư. Căn bản mặc kệ có phải hay không thật sự, mà giờ phút này Đại Ly lại là đãi ở lầu ba phòng nội. Nhắm hai mắt, trong tay nắm một phen tiểu phi đao. Trong cơ thể tràn ngập kinh mạch đến chân khí phân ra một ngón cái thô hội tụ tới tay trưởng thượng. Ngoài cửa sổ đến ánh mặt trời phóng ra tiến vào. Chiếu vào Đại Ly đến khuôn mặt thượng. Mở mắt ra mắt. Trong mắt tinh quang chợt lóe, thủ đoạn vung, chân khí bao vây ở phi đao mũi đao. Vèo, phi đao bắn ra hình thành một đạo hàn quang. Xì, đâm thủng 5 mét ngoại mộc nhân giữa mày đỏ lên điểm. Mà bay đao lại là đã bắn vào vách tường. Chỉ để lại chuôi đao lưu tại bên ngoài, Đại Ly dưới chân một chút. Thân hình chợt lóe, sờ khởi bên trái 2 mét bàn phía xa thượng đặt đến một phen phi đao. Vèo, bắn ra, thân hình lại chợt lóe, xoay người nhảy lên vách tường một chút, quay cuồng nhảy hướng 3 mét cao trên nóc nhà mặt đèn treo tường thượng gác lại đến một phen phi đao. Vèo, bắn ra, vèo, vèo, vèo, thỉnh thoảng ở không lớn không nhỏ đến phòng lóe nhảy, hỗn độn tùy ý đặt đến phi đao bị nàng nhất nhất nắm trong tay bắn ra, đâm thủng mộc nhân các chỗ chí mạng. Mười mấy hô hấp sau, Đại Ly đứng ở tại chỗ, nhìn về phía trên vách tường cắm đến mười mấy đem phi đao đạm đạm cười, đau thương côn bổng đều. Không phải Đại Ly sở ái, nàng thiên vị ngắn nhỏ vũ khí, tỉ như chủy thủ, cung tiễn, phi đao một loại, Này cũng chứng minh nàng đến tính cách vẫn là tương đối âm hiểm, đến một bên tu luyện một bên rèn luyện, đại ly nhật tử nhưng thật ra quá thật sự phong phú. Thực mau liền qua nửa tháng, nàng tu vi cũng tấn chức tới rồi hậu thiên ba tầng đỉnh. Thái Bạch Kinh công pháp không tính thượng đẳng, nhưng là cũng làm đại ly tốc độ tu luyện ở nguyên lai cơ sở thượng nhanh một ít, vẫn luôn đãi ở nhà cũng không phải biện pháp. Huống hồ đại ly yêu cầu đi ra ngoài làm việc, ở nàng trong trí nhớ, Diệp Nhiễm Thu cũng không hy vọng đại ly lây dính đại gia sinh ý. Rốt cuộc nàng thân phận đặc thù, nếu là lây dính sinh ý chỉ sợ cũng sẽ rước lấy mối họa. Đại ly cũng biết rõ này lý, bởi vậy lòng mang qua đi đại ly tích cóp hạ đến 100 lượng ngân lượng liền ra cửa, đường đường một cái đại gia đích trưởng tử. Thế nhưng liền 100 lượng tiền riêng, cuộc sống này cũng quá đến đủ keo kiệt đến, rời đi đại gia đại ly đối này 100 lượng khịt mũi coi thường. Tuy rằng nói 100 tiền đồng mới là 1-2, 1-2 cũng đủ bình thường một cái nông hộ nhà một tháng chi tiêu. Nhưng là đại gia những cái đó con cháu bình thường sở dùng đan dược động một chút đều thượng trăm lượng, mà đại ly này 100 lượng lại là tồn ước chừng 14 năm. Thật sự là bi thôi vô cùng, trên đường người đến người đi. Gương mặt hiền từ đến lão nhân đang ở buôn bán đến đường hồ lô. Dưới ánh mặt trời lộ ra hoàng kim quang mang đến các loại đồ chơi làm bằng đường. Còn có ý vị tuyệt vời đến xiếc ảo thuật đoàn, đại ly đối với này đó cũng chỉ là miêu. Liếc mắt một cái, này đó đứa bé hẳn là được hưởng vui sướng đã vĩnh viễn vứt bỏ nàng. Nhưng là một lát sau, đại ly ở một góc dùng hồng giấy cắt giấy người sạp trước mặt dừng lại. Ước chừng hơn 50 tuổi đến lão phụ nhân chính cố sức đến đem hồng giấy đặt ở trước mặt tỉ mỉ đến cắt. Lão thị cực kỳ vẩn đục, nhưng là một đôi tiều tụy như vỏ cây giống nhau tay chậm rãi di động. Một cái xinh đẹp đến cắt giấy liền xuất hiện, là 4 con liền thể tiểu con nai, nhìn như vậy đến cảnh tượng. Đại ly nhớ tới ở gia tộc nàng diệt vong đến trước một ngày buổi tối. Là giao thừa, ngày đó buổi tối bông tuyết bay tán loạn, phá lệ rét lạnh, khi đó thời đại phát triển còn không có nhanh như vậy. Ở Trung Quốc Tết âm lịch cắt giấy dán cửa sổ vẫn là thực lưu hành. Nàng tuy rằng thông tuệ, nhưng là lại tổng học không được cắt giấy. Chỉ có thể oa ở mẫu thân của nàng trong lòng ngực nhìn các nàng tâm linh thủ xảo đến cắt ra một đám xinh đẹp đến song cửa sổ. Bởi vậy mẫu thân của nàng liền cười nói, A Ly hảo hảo học. Sang năm A, này cửa sổ thượng cắt giấy liền dựa ngươi, sau lại rốt cuộc không có các nàng. Sang năm, trăm năm thời gian hao phí nàng sở hữu đến tâm lực đi tưởng niệm nàng người nhà. Đem hết thảy đều trở nên ám vàng mơ hồ. Cho dù là hiện tại nhớ tới, cũng có chút nhớ không rõ. Hết chương.